Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 10, đi chơi, 3, góc chuyện audio.com, không hổ là nhà hàng cao cấp, chỉ mấy phút đã dọn ra hết những món khách hàng gọi, thái độ phục vụ cũng rất tốt, những món ăn Vivi chất đầy trên bà. Vivi có hơi sờ sờ mũi, nhiều như vậy làm sao ăn hết đây, cô quay sang nhìn Bắc Nghiêm lấy lòng. Sao vậy, Bắc Nghiêm phì cười, ai mà không biết bé con này của hắn ăn rất ít nay lại gọi nhiều như vậy, bất quá ban đầu hắn cũng không cản cô ấy vui là được rồi mà, tiểu nhân nhi trong lòng hắn bây giờ mới nhận ra, ha ha thật đáng yêu. Sao ăn hết đây, ha ha ăn không hết thì anh ăn, ồ, vậy là hai người bắt đầu ăn sáng, Vivi quả thật ăn rất ít ít đến thảm hại, may mà Bắc Nghiêm bên cạnh bắt ép mới ăn thêm một ít. Ăn thêm đi, Bắc Nghiêm gắp thêm một ít đồ ăn bỏ vào dĩa của cô, trừng mắt nói, ăn ít như vậy hèn gì người cô gầy ôm không thoải mái. Lần này hắn phải đảm nhận chức vụ vỗ béo cô mới được hơi mập một chút mới ôm thoải mái. Ăn uống no nê, Vivi tựa người vào miệng đệm thịt Bắc Nghiêm đằng sau để mặc cho hắn lau tay cho nàng, toàn bộ đều rất hưởng thụ, hai mắt híp lại thỏa mãn như con mèo nhỏ. Có anh thật tốt, Vivi vừa hưởng thụ vừa thầm thì nói nhỏ, bất quá từng chữ đều lọt vào tai Bắc Nghiêm khiến khuôn mặt hắn thoáng chốc như tụ ập mấy đời sinh lực vui sướng tung bông trong lòng. Bé con thích anh sao? Bắc Nghiêm tà tà nhếch miệng hỏi lại. Vâng rất thích, cô không hiểu cảm giác này là gì nhưng so với cảm giác thích đối với những người trong gia đình hay bạn bè nó giống như không tương đồng, cảm giác này giống như cảm giác giữa một người con gái với một người khác giới. Bắc Nghiêm sùng nịch hôn lên mái tóc cô, trong lòng chảy một nguồn nước ấm áp, bé con của hắn cũng thích hắn thật tốt. Không biết từ lúc nào một người ngồi trước một người ngồi sau tựa lưng vào nhau lại chuyển thành quay mặt lại đối diện với nhau mà châm luân, nụ hôn của hai người rất sâu nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cho đến khi mặt Vivi đỏ ửng lên vì thiếu dũng khí mới từ từ buông ra, hắn vuốt vuốt bờ môi nhỏ nhắn của cô, vươn đầu đặt lên môi cô một cái nữa. Chỗ này, đã có dấu ấn của Bắc Nghiêm anh, không được để người khác động tới. Người nào đó lớn tiếng tuyên bố chủ quyền cấm người khác xâm phạm. Vivi gật đầu xà vào lòng Bắc Nghiêm, thật ấm áp, cảm giác này cô rất thích, chỉ mong sao thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi. Nghiêm, tiểu Nghiêm Nghiêm, ngày hôm đó Bắc Nghiêm đưa Vivi đi công viên chơi đến tối mới trở về, sau đó anh mới rời đi. Thấm thoát lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày Vivi bắt đầu đi làm chính thức. Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở màu xanh nước biển rất ra dáng một nhân viên công chức, mái tóc dài được buộc hết lên trên cao cố định lại bằng một sợi dây băng màu xanh cùng màu vào đôi giày cao gót không cao lắm. Ăn sáng xong cô nhờ bác tài xế chở đến trạm xe bus, thật ra hôm qua Bắc Nghiêm có nói sẽ tới đưa cô đi làm nhưng cô lại từ chối, này đầu tiên đi làm cô không muốn gây sự chú ý Nga. Thế là cảnh tượng một cô gái bước xuống một chiếc xe sang chảnh lại chạy lại chỗ xe bus đang đậu đi vào bắt đầu đi làm, bắt đầu một ngày mới. Vẫn như mọi lần Vivi xuất hiện sẽ đem tới một đám người ngắm nhìn mà tâm trạng của cô lại rất tốt cho nên đi đến đâu có người chào hỏi cô đều chào hỏi lại rất thân thiện, rất nhanh đã được xem là tiểu thiên thần đẹp nhất công ty ở phòng thiết kế. Góc chuyện audio.com, lên đến lầu 13 Vivi nhanh chóng bước tới phòng thiết kế, nếu như không phải cô ngăn cản Bắc Nghiêm sẽ thực sự chuẩn bị một chiếc bàn lớn trong phòng anh ấy ngồi đó mà làm việc Nga. Chào mọi người, bên trong căn phòng chỉ mới có Ly Viên cùng chị Xuân còn hai người kia lại chưa tới, thực ra Mi Hoàn và Đông Hoàng là một cặp hiện tại cũng đã sống chung định năm sau sẽ đám cưới cho nên cả hai đi làm sẽ đi cùng nhau, một trong hai người chưa tới cũng là chuyện bình thường. Chào em, chị Xuân rất nhiệt tình chào hỏi lại. Hi, mỹ nữ, Ly Viên nghịch ngợm chớp mắt đưa tình với Vivi. Vivi rất vui vẻ ngồi lại bàn làm việc của mình bắt đầu trang trí và sắp xếp lại. Hôm nay cô đưa tới hai câu xương rồng nhỏ hôm qua Bắc Nghiêm mua cho cô đặt lên bàn, anh ấy bảo nhìn cây xương rồng này cả ngày cô sẽ đều nhớ đến anh. Với lại cô rất thích ăn bánh cho nên trong túi lúc nào cũng có bánh để sẵn, tiện tay lấy ra đưa cho chị Xuân và Ly Viên ăn cùng sau đó mới ngồi vào bắt đầu làm việc. Thực ra công việc của cô cũng khác đơn giản, chỉ cần ngồi một chỗ rồi thiết kế mấy mẫu trang phục cho từng đợt tung hàng sau đó sắp xếp lại những ý tưởng mới cũ để đàm phán với đối tác, nếu muốn cũng có thể ở nhà làm, nếu không thì tới công ty làm hết giờ lại ra về, chỉ cần đến cuối ngày nộp lại công việc là coi như xong việc. Mấy phút sau Đông Hoàng và Mi Hoàn cũng tới trong tình trạng tay trong tay rất hạnh phúc. Chào mọi người, Đông Hoàng và Mi Hoàn đồng thanh nói. Chào, Vivi là người đầu tiên chào lại cô rất hưng phấn nha. Mấy người khác cũng gật đầu chào hỏi rất hòa hợp, này tiểu mỹ nữ, sáng nay đi làm đều nghe người ta đồn về cô không đấy? Mi Hoàn chớp chớp mắt chạy lại chỗ Vivi cười tà mị nhìn cô. Em ấy hả, cô thì có chuyện gì để bàn tán đâu chứ? Hắc hắc, phòng chúng ta cuối cùng cũng có người được xưng là đại mỹ nhân công ty rồi.